Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Vô Sỉ Best. Trầm thấp tiếng suyệt tại nam khán đài trên vang lên, đó là ve tần sân thi đấu sân khách fan hâm mộ căn cứ. Tiếng suyệt càng lúc càng lớn, diễm hỏa vậy bắt đầu bốc cháy lên tới. Bess quay đầu mắt liếc bên sân Van Gaal. Cái này sắc mặt tái nhợt người Hà Lan chính chỉ huy Bayern trên phạm vi lớn thu về tăng cường phòng thủ. Mặc dù cái này 2 năm chiến tích trượt xuống. Mặc dù cái này 2 năm mỗi lần đụng phải Bess đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng lịch sử huy hoàng. Lâu dài tại Bundesliga một mình nhấm nháp cảm giác ưu việt. Để fan hâm mộ bóng đá không thể chịu đựng được tại điểm số lạc hậu về sau. Còn muốn tăng cường phòng thủ. Đối Van Gaal bất mãn không chỉ là fan hâm mộ bóng đá. Còn bao gồm trên trận cầu thủ. Trước trận tam xoa kích bên trong chỉ có Ribery chịu trở về thủ. Mà Robben cùng Ibra đều đứng phía trước trận. Bọn họ thà rằng bị Bess lưu khỉ cũng không chịu trở về thủ. Kỳ thật Bess rất lý giải Van Gaal, bất thình lình mất bóng sau nếu như không thể đem hàng rào bó chặt rồi. Nói không chừng Sanker 04 có thể lại trộm 2 quả cầu. Đến lúc đó Bayern 8 thành đến sập bàn, đã đối phương thu về. Bess vậy không khách khí, chỉ huy đội bóng bắt đầu ép lên. Chủ công Alaba cái này một bên, cái này Austria hậu vệ mặc dù xuất sắc. Nhưng kinh nghiệm khiếm khuyết, hoàn toàn không phòng được trạng thái bạo dạp Fafan. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải Bayern chủ lực bên trái hậu vệ là Contento. Nhưng mùa giải trước lần kia chạm mặt cái này Italy hậu vệ bị Bess ngược rất thảm. Thứ 12 phút, Bess chuyền bóng lại một lần tìm được Fafan. Người Peru động tác giả lắc mở Alaba sau. Tại lớn cấm khu góc trên chân trái kình xả, bóng ra sát xà ngang cao ra. Phút thứ 16, Fafan tại phải đường lại trình diễn rồi một lần đơn kỵ vượt quan. Từ Ribery cùng Alaba vây kín bên trong thoát thân mà ra. Sau đó rất thật động tác giả lừa gạt mở rồi bắt Stilber. Góc độ nhỏ nổ bắn ra đánh trúng gần cột cửa. Cái này một đợt thế công một mực. Tiếp tục đến phút thứ 20, Bayern cơ hồ không có chút nào sức chống cự bị nhấn trên mặt đất dùng lực ma sát. Ribery không được không trở lại hiệp phòng Fafan, mà Robben mấy lần cầm banh đều bị Hawit cùng Westerman liên thủ cắt bóng. Kỳ thật lúc trước làm rồi lượng lớn công khóa Bess cũng không lo lắng Bayern phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản, Robben năng lực cá nhân mặc dù xuất sắc. Nhưng hắn là cần muốn một cái vị trí chạy xuất sắc trung phong đến thay hắn giật ra không gian. Mà Lữ Phụng Tiên rõ ràng không nguyện ý làm phối giác. Sau 20 phút, Bess nhìn Thủy Chung không thể lại lấy được vào bóng. Chỉ huy đội bóng bắt đầu thu về. Dù sao mọi người thể lực có hạn. Không có khả năng một mực tiếp tục dạng này thế công. Bayern rốt cục bắt đầu đỉnh đi ra rồi. Vậy dần dần tổ chức lên thế công, thậm chí có 2 cước bên trong mục tiêu sút gôn, nhưng đều không cái uy hiếp gì. Schweinsteiger trung lộ thẳng nhét, Ibra không thể tưởng tượng nổi gót chân đập truyền sau lưng. Bên trong thu Robben cầm banh giết vào cấm khu, không thèm nói đạo lý cắt ngang chân trái sút gôn, nhưng tuyển vị xuất sắc Neuer nhẹ nhõm không thu bóng ra. Người sẽ chỉ sút gôn sao? Bạo hống âm thanh tại vang lên bên tai. Dọa mọi người nhảy một cái. Bess bĩu môi nhìn về phía nhìn hầm hầm Robben Ibra. Chậc chậc, cái này người Thụy Điển tính tình thật là nóng nảy. Cruz mau tới trước cản lấy ở giữa. Nhưng Ibra không buông tha hùng hùng hổ hổ. Bess cũng nhịn không được muốn cười trận rồi. Cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich thực tình không có mùa giải trước xuất sắc. Nó bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ibra xuất hiện. Cái này người Thụy Điển mặc dù thân cao, nhưng cho tới bây giờ không phải cái đường chính chính tiền vệ. Ibra dày chân có sống, phân bóng năng lực phi thường xuất sắc, tầm mắt vậy rất rộng. Kỳ thật hắn từ xuất đạo đến nay một mực gánh chịu bộ phận đội bóng trước trận tổ chức nhiệm vụ. Cũng không phải là một cái đạt được tay. Trên thực tế ngoại trừ tại Mourinho dưới tay cái kia trận đấu mùa giải. Hắn mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số đều không vượt qua 20 cái. Nguyên bản cái này trận đấu mùa giải, Ibra tại AC Milan đại phát thần uy. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì sau có Pirlo. Trước có Ibra, cái này người Thụy Điển phía trước trận có thể cầm ở bóng. Thông qua truyền nhận bóng tiến hành tổ chức, sau đó chính mình đi vào cấm khu tìm kiếm sút gôn cơ hội. Loại tình huống này xuất hiện chủ nếu là bởi vì Pirlo vị trí dựa vào sau. Trước trận Boateng, Robinho đều không có năng lực tổ chức, Seedorf lại quá già rồi, nhưng bây giờ khác biệt. Bayern Munich trận bên trong có hai cái xuất sắc tổ chức giữa trận. Group cùng Schweinsteiger, Best rất sớm đã phát hiện rồi vấn đề này. Trên thực tế nước Đức truyền thông vậy sớm đã nhận ra. Đã đem hàng lầm cái tên hiệu nàng đưa cho rồi người Thụy Điển. Ibra mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không thích hợp Bayern. Schweinsteiger còn hơi tốt một chút, dù sao vị trí dựa vào sau. Nhưng Cruz liền không đồng dạng, hắn có thể đưa ra tinh chuẩn chuyển di bóng, có thể đưa ra đặc sắc thẳng nhét, có thể cùng đồng đội đánh ra phối hợp. Nhưng đầu tiên, hắn là cần muốn bóng quyền, mà bóng ra một khi đến rồi Ibra dưới chân. Thứ 31 phút đồng hồ, Ibra tại lớn cấm khu trước cầm banh, xảo diệu nửa người trên liên tục lắc lư động tác giả lừa gạt mở rồi hit Spurs. Sau đó hắn không để ý đã chạy ra chỗ trống Cruz. Chính mình cưỡng ép quay người sút xa. Bóng ra cao cao bay lên khán đài. Dự bị chỗ trên còn ngồi lấy Klose cùng Olic. Adam Simpson im lặng nói. Thật không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cùng ta một cái đội đi ra. Malmu, Anderson bất đắc dĩ nói. Rất sớm ta liền biết hắn. Zlatan là cái thế giới cấp cầu thủ, nhưng đầu tiên đội bóng muốn vây quanh hắn đến chế định chiến thuật. Nhưng là tại Bayern Munich, hắn cũng không phải là NO1. Một bút thất bại giao dịch, Best rất khó hiểu thành cái gì Hoen sẽ cho thuê đến Ibra. Từ bỏ Gomez, tại Bayern chiến thuật hệ thống bên trong, Gomez so Ibra dùng tốt nhiều. Tình huống hiện tại là... Bayern Munich kiêng kỵ Sanke 04 sắc bén phản kích, không dám quy mô ép lên. Trước trận tổ chức tương đương hỗn loạn, tổ chức hạch tâm hỗn loạn dẫn đến bóng quyền phân phối xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà Sanke 04 không vội mà tiến công, dù sao một bóng nơi tay, Best một khi cầm banh liền trực tiếp đưa đến phía bên phải. Để Fafan đi đơn đấu đã có chút sụp đổ Alaba. Kỳ thật cảm giác nhanh sụp đổ không chỉ là Alaba, còn có bị Van Gaal ký thác kỳ vọng Gustavo. Cái này Brazil tiền vệ trụ hiệp 1-0 có một lần thành công cắt bóng. Mục tiêu của hắn là Best nhìn như chậm rãi chạy Best luôn có thể thuận lợi nhận bóng. Căn cứ Gustavo nhào lên tốc độ cùng giữa hai bên khoảng cách lựa chọn truyền bóng thời cơ. Gustavo mặc dù đầy đủ cố gắng, nhưng có thể phạm quy cơ hội cũng không nhiều. Gustavo nhanh sụp đổ nguyên nhân ở chỗ này. Muốn cầm trương thẻ vàng cơ hội đều không có. Best, bên sân Slomker cao giọng giống lên câu. Vươn tay cổ tay ra hiệu đã đến giờ. Đã hiệp 1 phút thứ 40 rồi. Van Gaal lập tức đề cao cảnh giác. Cao giọng gào to yêu cầu các cầu thủ chú ý trở về thủ. Best liếc mắt Bayern phải đường. Làm trận đấu này trước cắm có chút không kiêng nể gì cả. Cơ hồ đem mình làm phải biên phong rồi. Raul tại cùng Lam quyết đấu bên trong không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Bất quá đây là đang Best đoán trước bên trong. Best tại giữa vòng chỗ cùng Hitzberger. Westerman vừa đi vừa về truyền lại. Fafan chạy tới tiếp ứng. Bên cạnh thân Pekarik đột nhiên ra tốc. Đây là, Adam Simpson có chút nghi hoặc, đây coi là cái gì? Bess hoàn toàn chính xác, thường xuyên sẽ cho hai bên kiến tạo hậu vệ biên đưa lên tinh chuẩn truyền bóng, nhưng bây giờ Bayern đều nói rõ máy móc trên phạm vi lớn thu về rồi. Pekarik trước cắm có ý nghĩa sao? Không chỉ là Pekarik, Mandzukic cùng Raul hướng ngang chạy cũng nhiều lên. Bayern cầu thủ cảnh giác, trong lòng chỉ số tiêu thăng. Mặc dù xem không hiểu, nhưng thường thường đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Không quá nhìn hiểu, Anderson vậy lung lay đầu, đầy mắt mờ mịt hỏi. Bess chỉ huy trên một trận tranh tài cũng có loại tình huống này. Nhìn lấy đối diện cảnh giác Cruz, Gustavo, Schweinsteiger, Bess nhếch miệng cười cười. Quay người đưa ra hơn 30 mét kề sát đất truyền xa. Có phải hay không có chút vô sỉ à? Rob tay che miệng nhỏ giọng hỏi. Chỉ cần có thể thắng trận là được. Bất quá, Slomker không hề có điềm báo trước đánh rồi cái nấc. Hắn thật là nghĩ ra. Hoàn toàn chính xác có chút vô sỉ à? Mãnh liệt tiếng suỵt đột nhiên vang lên. Nhưng lập tức mà đến là vang dội tiếng vỗ tay. Bởi vì truyền xa mục tiêu là đứng ở trước cửa tương đương nhàm chán Neuer. Lần này tất cả mọi người xem hiểu rồi. Đây là kéo dài thời gian sao? Đoạn tuyên lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Đây là hiệp một bù giờ. Không phải toàn trường bù giờ. Bess có phải hay không nhớ lầm rồi? Không tính kéo dài thời gian à? Đào ủy trả lời cũng có chút va va chạm chạm. Tất cả mọi người biết rõ. Bù giờ giai đoạn thường thường là nhất thời điểm nguy hiểm. Bess đây là phòng ngừa bù giờ mất bóng. Ân, Bess còn thật là nghĩ như vậy. Một chiêu này tại toàn trường bù giờ không dùng đến. Không cam tâm thế hòa, không phân thắng bại sẽ tiến công. Lạc hậu sẽ còn ép lên. Ngược lại tại hiệp một bù giờ giai đoạn rất hữu dụng. Ngươi nhìn, bất quá chính là Slomker giống lên âm thanh. Bayern cầu thủ liền ngoan ngoãn lui về, để bọn hắn ép lên bọn họ cũng không chịu đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.